Chương 2108, mọi chuyện cần thiết đều muốn ổn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đứng tại lầu 11 phía trước cửa sổ nhìn xem quảng trường chỗ, chậm rãi thẳng đến nhìn thấy Jasmine nẹ công chúa ly khai mới quay đầu lại. Hắn đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nói, thân là công chúa chính là có quá nhiều không thể ra sức. Bệ hạ, kỳ thật ngài vừa mới vì cái gì cự tuyệt sảng khoái như vậy đâu mịn nạ mặc dù rất không muốn đối phương bằng lòng. Nhưng dù sao đây cũng là liên quan đến hai cái này vương quốc ở giữa sự tình, nàng cu nở dê không tốt lắm nói cái gì. Cũng không thể bởi vì chính mình bản thân chi dục, sau đó liền ngăn cản chuyện sự tình này, hoặc là không hy vọng chuyện sự tình này phát sinh á làm người cách cục không thể nhỏ như vậy. Đây là Miêu Nhĩ Nương gần nhất đọc sách được đi ra kết luận. Nghĩ thầm nếu như lần này cùng Mũ Lỉn công quốc thông gia, nói không chừng cái kia công quốc chính là Hán Vương Triều. Mà lại đối phương còn có thể liên tục không ngừng cung cấp một chút diêm tiêu, cái này mới là chuyện trọng yếu nhất, cho nên cùng tự mình không muốn tiểu tâm tư đến so sánh, ý nghĩ của mình liền không có trọng yếu như vậy. Làm sao ngươi rất hy vọng ta bằng lòng đối phương thật sao? Lưu Phong cố ý nói đùa mà hỏi. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua điểm này, chỉ bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu thôi. Muốn cầm xuống một cái nho nhỏ công quốc dùng chút thủ đoạn vẫn là có thể, dù sao hiện tại Hán Vương Triều thực lực như thế lớn, cũng vô dụng hy sinh đối phương đem đổi lấy Mũ Lỉn công quốc. Mặc dù nói đối phương làm như vậy có thể danh chính ngôn thuận nhường Jasmine nẹ công chúa đến Hán Vương Triều, nhưng cái này cũng tương tự đại biểu rất nhiều trói buộc. Lớn nhất trói buộc chính là muốn trợ giúp bọn hắn đối phó Bợ Lạ, mà Bợ Lạ lại là đế ti đại tỷ đầu, cái này quá khó giải quyết. Lưu Phong là không thể nào vì một người nữ sinh cùng Ngưu Giác Nương trở mặt, cái này quá uổng phí. Ngưu Giác Nương ở bên cạnh hắn đợi thời gian đã rất dài ra, đối nàng cu nở dê 10 điểm hiểu rõ, đối phương căn bản không có cái gì ý đồ ít đâu, mà lại toàn tâm toàn ý cũng tại trên người mình. Trọng yếu nhất là còn cùng với nàng đã ngủ, cho nên căn bản không thể là vì một cái không hiểu rõ công chúa cùng Ngưu Giác Nương đại tỷ là địch. Mà lại hắn rõ ràng biết rõ Bợ Lạ chuẩn bị tiến công mặt khác hai cái công quốc, cho nên hắn càng thêm sẽ không đáp ứng. Không có, không có. Chỉ là như vậy có thể tiết kiệm phía dưới không ít chuyện ngũ mỉn nạ lắc đầu liên tục nói. Miêu Nhĩ Nương nghĩ có một chút dễ hiểu, bất quá vừa mới nghiêm túc suy nghĩ một cái cảm thấy cũng thế. Hán Vương Triều muốn cái kia công quốc kỳ thật cũng không phải là một việc khó, cho nên không cần thiết vì tiết kiệm một chút lực khí sau đó cùng Bợ Lạ là địch, cái này có chu tờ quá không đáng làm. Nhóm chúng ta Hán Vương Triều không cần vì chút chuyện này tỉnh lực khí. Hướng chi nhóm chúng ta Hán Vương Triều có bọn hắn không có bọn hắn cũng đồng dạng. Lưu Phong khẽ cười nói. Mặc dù nói là nói chuyện hợp tác, chỉ bất quá đại bộ phận đều là người khác muốn cầu cạnh Hán Vương Triều thôi. Mà Hán Vương Triều cũng chỉ là nhìn chúng bọn hắn có một chút điểm có thể lợi dụng, cho nên mới tiến hành hợp tác. Nếu là đối phương hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, QNZ không cần thiết hợp tác. Dù sao Hán Vương Triều hiện tại ngay tại vững bước phát triển bên trong, nếu như cùng một cái không thể để cho tự mình phát triển vương quốc hợp tác đơn giản chính là lãng phí thời gian. Mà bây giờ Hán Vương Triều cùng rất nhiều vương quốc cũng có hợp tác, cho nên căn bản không kém bọn hắn một cái. Nói cũng đúng, bất quá xem đối phương giống như rất mất mát bộ dạng. Mình nả nghĩ đến đối phương bộ đáng đã cảm thấy có chu tờ xấu hổ. Dù sao nếu để cho tự mình tại nam sinh khác trước mặt nói loại lời này sau đó lại bị cự tuyệt, cái này thật sự là quá làm cho người ta xấu hổ. Trọng yếu nhất chính là còn 10 điểm thất bại, chính rõ ràng là một vị công chúa lại bị người cự tuyệt như vậy. Vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhường chính các nàng cố gắng thật nhiều, về phần kết quả như thế nào chúng ta chờ xem liền tốt. Lưu Phong nói khẽ. Trận này chiến dịch nói thật hắn vẫn là rất mong đợi, dù sao cũng là Bợ Lạ lại một lần nữa chiến tranh. Trước đó Bợ Lạ chiến tranh có thể nói đều là đánh nhiều thắng nhiều, mà lại tình thế 10 điểm mãnh liệt. Sau đó lần này lại muốn một lần nữa lại tiến đánh cái khác công quốc, mà lại mặt khác hai cái công quốc thực lực QNZ không tính mạnh, cho nên là một trận rất đặc sắc chiến dịch. Lương thực của chúng ta đã cấp cho các nàng, tiếp xuống chính là nhìn xem bọn hắn Lu Cờ Na Ho khởi xướng tiến công. Mín nạ trầm giọng nói. Lưu Phong bưng lên một ly trà uống một ngụm, thản nhiên nói, đoán chừng không dùng đến bao dài thời gian. Cộc cộc cộc két mì giả đẩy cửa ra lấy đi vào một phần điện báo, nói nghiêm túc, bệ hạ, đây là ạ ở Cẩn Vương quốc bên kia chuyển về điện báo. Lưu Phong nghe được là ạ ở Cẩn Vương quốc còn có một điểm kinh ngạc, tiếp nhận điện báo mở ra về sau liền bắt đầu xem. Hắn nhìn một hồi lâu, cùng trên điện báo nói, xem ra đối phương có một chút không thể chờ đợi. Bệ hạ, là ạ ở Cẩn Vương quốc bên kia muốn cho nhóm chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết hết phở lẽn đỡ đế quốc thật sao? Mìn nạ tò mò hỏi. Ừm, nói là nàng nhóm một mực bị quý tộc dây dưa, yêu cầu tranh thủ thời gian giải quyết hết phở lẽn đỡ. Lưu Phong cười yếu ớt no y bệ hạ, vậy cần nhóm chúng ta phái ra sĩ binh đi hỗ trợ tiêu diệt bọn hắn sao? Mìn nạ lập tức nghiêm túc. Không, cái này còn không nóng nảy, nhất định phải đợi đến phở lẹn đỡ đế quốc xuất phát lại nói. Lưu Phong đưa tay để ép ép. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền giúp đối phương tiêu diệt phở lẹn đỡ đế quốc, còn cần đối phương liên lụy một cái ạ ở Cẩn Vương quốc. Không cần làm sao đáp lại, liền nói Hán Vương triều gần nhất bề bộn nhiều việc, vẫn luôn đang bận bịu triệu tập sĩ binh. Lại hoặc là nói nhóm chúng ta đang đánh tạo vũ khí chuẩn bị đối phó phở lẹn đờ đế quốc. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, dù sao lấy cơ có rất nhiều, tiếp tục nhường nàng nhóm chờ xem. Nếu như bây giờ liền giúp hạ ở Cẩn Vương quốc giải quyết hết phở lẹn đờ đế quốc, trước đó người liền không có nỗi lo về sau, liền sẽ bắt đầu phát triển. Mà Lưu Phong tạm thời còn không muốn đối phương nhanh như vậy bắt đầu đi vào quỹ đạo cùng phát triển, cho nên còn cần phở lẹn đỡ đế quốc tiếp tục liên lụy một cái. Ta biết rõ, ta sẽ để cho an toàn ti người đi đáp lại. Mín nạ nói nghiêm túc. Miêu nhĩ nương đại khái suy nghĩ một cái cu nở dê biết rõ là có ý gì, phái ra sĩ binh giải quyết hết phở lẹn đỡ đế quốc cũng sẽ không rất khó. Nhưng là sở dĩ chậm chạp không xuất thủ khẳng định có bệ hạ lý do. Đúng rồi, tăng thêm một câu, liền nói nhóm chúng ta vẫn luôn có đang quan sát phở lẹn đờ đế quốc tình huống, sẽ không để cho bọn hắn công kích các ngươi. Lưu Phong nói, hắn nghĩ đến muốn để đối phương tiếp tục chờ đợi, liền nhất định phải có cái tốt một chút đáp lại mới được. Mà cái này vẫn luôn có đang ngó chừng phở lẹn đờ đế quốc lý do liền tương đối hợp lý. Tối thiểu sẽ không để cho đối phương cảm thấy Hán Vương Triều đáp ứng hỗ trợ nhưng cũng không có làm phấn. Vâng, ta minh bạch. Mín nạ gật đầu nói. Lưu Phong nâng chung trà lên đứng dậy đi tới cửa sổ bên cạnh tiếp tục phóng nhãn nhìn xem bên ngoài, tự lẩm bẩm. Bộ pháp không thể bước quá nhanh ý nghĩ này là hắn gần nhất đến nay ý nghĩ, mọi chuyện cần thiết nhất định phải ổn mới được. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.